Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 196, gả cho ta. Được không? Nghe tựa hồ hết thảy cũng rất thuận lợi. Đúng vậy a, cũng rất thuận lợi. Hai người chuẩn bị hôn lễ, mà nam sinh ra biển vì nữ hài chế tạo chuyên thuộc về nàng một người cầu hôn chiếc nhẫn. Nam, hài lòng tràn đầy vui vẻ đi, nhưng trở về thời điểm, lại chỉ thấy được nữ hài nằm tại một mảnh vũng máu bên trong. Lúc kia, nam sinh cảm giác trời đều sập, toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc, một mảnh màu xám, nhưng lão thiên gia mở mắt a, nữ hài không chết, còn có yếu ớt nhịp tim, còn có thể cứu trị hy vọng. Một khắc này, nam hài cảm giác thế giới này vẫn là có một chút màu sắc. Đúng vậy, còn có một tia nhan sắc tồn tại. Vì trị liệu nữ hài, nam sinh gia nhập hải quân. Lúc kia, chỉ có hải quân có năng lực cứu chữa nữ hài. Gia nhập hải quân về sau, nam hài một bên chấp hành nhiệm vụ, một bên thăm hỏi nữ hài. Toàn bộ đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nghe 10 phần chăm chú, say mê tại Bạch Thủy trong chuyện xưa. Rốt cục a, nữ hài tại địa phủ đi một vòng mấy lúc sau, lại bị kéo lại. Nam sinh ở biết được nữ hài không việc gì trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Như vậy chiếu cố hắn. Tiếp điện thoại xong về sau, nam hài cả người trực tiếp mềm trên mặt đất. Thật lâu đều không có từ trong hưng phấn khôi phục lại. Hắn sợ hãi, mất đi nữ hài về sau hắn không biết quãng đời còn lại nên làm cái gì. Cũng may, lão thiên gia tác thành cho hắn. Nữ hài tỉnh, nữ hài khỏi hẳn về sau. Nam sinh đưa ra kết hôn. Nữ sinh không có ý kiến. Nhưng hải quân Sengoku tiên sinh một tịch điều lệnh, lại xinh xinh chia rẽ bọn hắn. Lại dạng này hơn một năm nửa, nam hài quyết định không chờ đợi thêm nữa. Hắn muốn kết hôn, hắn muốn cho nữ hài một cái công đạo. Nam hài cảm thấy, cả đời này, có cô gái này làm bạn, là đủ. Bạch Thủy một bên nói, trên tay lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Trong lòng bàn tay cũng không ngừng đổ mồ hôi. Cho nên, Aki, gả cho ta, được không? Bạch Thủy đột nhiên một chân quỳ xuống. Từ xuất gia viên kia vốn nên tại 2 năm trước liền đeo lên nữ sinh trên tay chiếc nhẫn. Chân thành nói, oanh, cũng liền tại Bạch Thủy quỳ đi xuống một nháy mắt. Chung quanh bầy ra trùng thiên trùng cũng đều bạo liệt bay lên bầu trời. Sau đó nổ tung quang mang rực rỡ, tạo thành 5 chữ to. Aki, gả cho ta. Tại 5 chữ to bên cạnh, còn có một cái hai người hôn khía cạnh chiếu, ngọt ngào tỏ tình. Aki đầu đó vùi vào ngực, mũi âm thanh ứng nói một tiếng. Nghe vậy, Bạch Thủy nhẹ nhàng kéo Aki tay, đem chiếc nhẫn cho nàng đeo đi lên. Tốt, mọi người chung quanh lớn tiếng gọi tốt, vỗ tay đứng dậy. Aki, Bạch Thủy, chúc phúc hai người các ngươi vĩnh viễn đồng tâm, đầu bạc gần nhau. Lão trấn trưởng ngồi tại trước mặt hai người, vui vẻ chúc mừng, cảm ơn ngài chúc phúc. Bạch Thủy khom người nói cảm ơn. Aki, ngươi nhắm mắt lại, ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bạch Thủy đột nhiên nâng lên Aki đầu, nàng đã sớm đỏ đến cổ cùng. Nha, nghe vậy, Aki ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mang trên mặt có chút chờ mong cùng thấp thỏm. Đám người cũng rất tò mò, Bạch Thủy sẽ cho Aki một cái niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Ô, Aki đột nhiên cảm giác mình mặt bị người bưng lấy, môi mềm cũng bị người đụng phải, ấm áp, cảm giác kia hắn thật sự là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngoại trừ Bạch Thủy còn có thể là ai? Nàng không khỏi mở mắt đến, quả nhiên. Bạch Thủy bưng lấy khuôn mặt của nàng, thâm tình hôn nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người đều muốn mềm tại Bạch Thủy trong ngực. Cả người tê tê dại dại, hoàn toàn không làm gì được tới,